Chương 2705, cuối cùng một tia ảo tưởng phá diệt, một. Tiếng la vừa kết thúc, một con khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Thắng Liền trên mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thắng Liền răng cửa bị nện sạch sẽ. Máu tươi như suối nước đồng dạng từ trong miệng hắn trào ra. Thắng Liền đau đầy đất bạo khiêu, vừa định phải lớn hô, một cái nắm đấm hướng phía hắn mũi lập tới. Tạp lạp tiếng vang, toàn tâm đau đớn từ trên mũi truyền đến, đầu càng lại như bị tạp thoái một trận oanh minh. Thắng Liền rốt cuộc không có chống đỡ, hai mắt trắng dã, ngất đi. Lạc Vũ thu hồi khôi lỗi, hừ, dám ngay trước mặt chúng ta gọi Tiêu Diêu thất ma, thật coi chúng ta như thế thích xưng hô này. A Tần tiểu thu hồi nằm đấm, ôm ôm nói, máng, máng tứ sư muội, không thể, la ba y hoa y, muốn đánh thắng liên tiếp lúc này lại đã không lo được đệ đệ. Hai mắt của hắn gắt gao trừng mắt trước cái này bảy cái trẻ tuổi quá phận nam nam nữ nữ. Bảy người này, bao quát nữ nhi của hắn ngay cả Vũ Mạt ở bên trong, mỗi một cái đều chẳng qua là 20 mấy tuổi. Tại tu chân đại lục 25 tuổi mới tính trưởng thành đến nói, mấy người kia thực sự là tuổi trẻ quá phận. Nhưng thắng liên tiếp lại đến lúc này dùng thần thức tinh tế dò xét, mới phát hiện, bảy người này vờ ơ y ma tất cả đều đã đạt đến nguyên anh kỳ. Liền ngay cả nữ nhi của hắn đều đã đạt đến nguyên anh ngũ giai. Sao lại có thể như thế? Đây rõ ràng nàng rời nhà thời điểm, tu vi cơ hồ tàn phế, ngay cả tích cốc kỳ cũng không đạt tới. Những năm này thắng liên tiếp nhớ tới cô gái này thời điểm, không phải là không có đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là quyền uy nhận khiêu chiến phẫn nộ. Hắn tin tưởng, ngay cả Vũ Mạt ở bên ngoài thời gian nhất định qua rất nghèo túng rất thất vọng. Không có tài nguyên phụ trợ, tu vi chậm chạp không cách nào tăng lên, ở bên ngoài cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp. Vừa nghĩ tới ngay cả Vũ Mạt khẳng định nuốt ở chỗ nào khóc hối hận không nên ngỗ nghịch hắn người phụ thân này, thắng liên tiếp trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu khoái ý, nhưng mà, trước mắt hiện thực, lại hung hăng đánh mặt của hắn. Cái kia không vâng lời hắn bất hiếu nữ, rời nhà nhiều năm như vậy, chẳng những không có qua không tốt, ngược lại thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thắng liên tiếp thật lâu mới đưa mình cuồn cuộn cảm xúc kiềm chế xuống tới, chăm chú nhìn Lãnh Vũ Mạt nói, ngươi là Tiêu Diêu thất ma. Lãnh Vũ Mạt không có trả lời vấn đề của nàng, mà là thản nhiên nói, liên gia chủ, là trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề. Ta đã chứng minh mẹ ta là vô tội, ngươi muốn làm sao thực hiện lời hứa của ngươi đâu? Thắng liên tiếp hung hăng nhíu mày, ta là cha ngươi, ngươi chính là như thế cùng cha ngươi nói chuyện các ngươi coi là thật hủy phụ tang thành. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, xem ra liên gia chủ vẫn là không muốn tin tưởng. Tiểu thất được rồi, Lạc Vũ lên tiếng, lưu loát tay lấy ra chiếu ảnh phù lục kích hoạt. Rất nhanh, phù tang thành hóa thành phế tích tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dù là trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở đây tất cả mọi người vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh Thục Cầm càng là sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao siết chặt thêu khăn. Thắng liên tiếp nhìn xem chiếu ảnh phù lục bên trong một màn, đồng dạng là kinh đảo hải lãng. Thật lâu mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, phù tang thành quả nhiên là các ngươi đổ, các ngươi là như thế nào phá hộ thành đại trận kia trận bàn đâu? Lãnh Vũ Mạt ánh mắt càng phát ra ưu ám, lạnh ý thấu xương, liên gia chủ phải quan tâm chỉ có những này sao? Thắng liên tiếp sắc mặt biến đổi, giống như là đến lúc này mới nhớ tới cái gì, cắn răng, nửa ngày sau mới nói, mẹ ngươi đâu? Nàng còn sống sao? Lãnh Vũ Mạt, thật sự là làm phiền liên gia chủ nhớ thương. Mẹ ta đương nhiên còn sống. Lãnh Thục Cầm gân xanh trên trán nhảy lên kịch liệt một lần, trong mắt lóe lên mãnh liệt hận ý. Tấu chương xong.